Vũ Thần Chúa Tể, chương 1226, làm dưới trướng của ta. Gocchuyenaudio.com. Mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn Kim Châu Thánh Tử đại nhân biến hóa quá lớn, lúc trước còn trên thân đằng đằng sát khí, không nghĩ tới trong nháy mắt thì cùng húc như gió xuân tần trần, chỉ là ha ha, bản thân phóng không để ở trong lòng, còn cần người khác tới nhắc nhở sao? Này Kim Châu Thánh Tử đầu tiên là không có hảo ý, hiện tại lại bày ra một bộ lão bằng hữu bộ dáng, loại này biến sắc mặt lúc này thay quần áo một dạng người tần trần căn bản không hứng thú. Lại càng không dùng đối phương lúc trước còn trực tiếp chạy trốn, bây giờ thấy không có nguy hiểm, lại giả mù sa mưa chạy trở lại, loại này giả dối người tần trần càng là mặc kệ để ý, nếu tần huynh vừa tới đan đạo thành, mong rằng đối với đan đạo thành còn không quen biết, nhưng có hứng thú đến làm việc cho ta. Chấm, Kim Châu Thánh Tử thấy tần trần không có gì biểu tình cũng sẽ không nữa nhiễu lai nhiễu khứ, thẳng vào chính đề. Hắn mặc dù là đan đạo thành thánh tử, nhưng là chỉ là đan đạo thành ba đại thánh một dạng một trong, ba đại thánh một dạng giữa cạnh tranh, vẫn là cực kỳ kịch liệt, đặc biệt không lâu sau, sẽ có một hồi đan đạo so đấu, phải quyết ra đan đạo thành mạnh nhất thánh tử, lấy được một cái chân quý danh ngạch. Kim Châu Thánh Tử tự nhiên ở khắp nơi chiêu mộ binh sĩ. Đây cũng là hắn hôm nay nghe nói Triệu Như Hối đại sư đột phá dược vương, ở chỗ này tiến hành giảng bài tin tức sau, chạy tới kết giao nguyên nhân chỗ, xem chính là vì lôi kéo Triệu Như Hối. Đan đạo thành tuy là dược vương không ít, nhưng có thể đi kéo nhiều long một cái dược vương, đối với hắn một cái thánh tử, vẫn sẽ có thật lớn giúp ích. Hôm nay nghe nói tần trần sự tích sau, lập tức liền lên tâm, muốn đem tần trần kéo vào dưới trướng, lớn mạnh bản thân. Tần trần cười thầm trong lòng, nguyên lai đối phương ôm ý nghĩ thế này, muốn cho bản thân đầu nhập vào hắn, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân đức hạnh, nhìn một chút mình cũng phối. Tần trần lắc đầu, rất thẳng thắn nói. Không có hứng thú, Kim Châu Thánh Tử mũi dính đầy cho, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ có chút khó coi, giống như hắn như vậy thánh tử quyền cao chức trọng thật là rất khó nghe được kẻ khác tự nhủ không, đặc biệt vẫn là tại nhiều như vậy luyện dược sư phía trước. Cũng may hắn công phu hàm dưỡng không sai, lập tức đem như vậy không vừa lòng đè nén xuống. Hắn mỉm cười, nói. Có lẽ ngươi còn không biết thân phận ta tại Hạ Ngụy Kim Châu, đan đạo thành ba đại thánh một dạng một trong, sư tòng Bắc Thiên vực đan các phó các chủ, năm nay 38, đã có thể đi luyện chế thất phẩm vương đan, là đan đạo thành trăm năm khó gặp đan đạo thiên tài, sau này sớm muộn phải vào ở đan đạo thành tồn tại, ngươi đi theo ta, đến lúc đó cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý, đều không nói chơi. Kim Châu Thánh Tử ngạo nghễ nói ra, toát ra cao cao tại thượng khí thế. Hắn cũng thật có ngạo nghễ, tư cách hơn 30 tuổi lại đột phá dược vương, là Bắc Thiên vực đan các nhất gần trăm năm nay ưu tú nhất ghi lại, tuy là lần này có hai người bọn họ có thể cùng hắn đánh đồng, đều là thánh tử, nhưng trong mắt hắn, hắn mới là đan đạo thành độc nhất vô nhị thánh tử, hai người bọn họ cuối cùng rồi sẽ chỉ là hắn làm nền mà thôi. Vẫn là không có hứng thú, tần trần đạo, gocchuyenaudio.com. Kim Châu Thánh Tử sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cách, biến phải xấu hổ khó xử, sau đó hít sâu một hơi, lần nữa khôi phục chấn định, điểm này lòng dạ hắn vẫn là có. Không nghe một chút ta nói ra điều kiện sao? Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Khỏi cần, tần trần lắc đầu, Kim Châu Thánh Tử liền chạm ba lần cái đinh, vẻ bất mãn cuối cùng tình cảm bộc lộ trong lời nói, lạnh giọng nói. Tần trần, ngươi chớ nên đắc ý vong hình. Người tuy là giải quyết lúc trước tạc lô, nhưng là chỉ là nhất thời vận khí mà thôi, nếu không thì tính như thế nào đi nữa thiên tài, lại sao có thể giải quyết hết liền bản thánh tử đều giải quyết không tạc lô, còn luyện chế ra phi tuyết đan, người nếu là đánh giá quá cao bản thân, là sẽ phạm sai lầm lớn. Tần trần thở dài, tại sao lại đụng với một người ngu ngốc đây? Hắn chọc ai chọc ai? Cái này không đáp ứng ngươi mời chào chính là không coi ai ra gì, đắc ý vênh váo. Dựa, hắn đắc ý vênh váo sao? Giờ dáng dạng hình mẹ ngươi a, làm sao có như vậy tự nói tự cố người. Tần trần khí sắc cũng lạnh xuống, nói. Đi sang một bên, thiếu phí phạm thời gian của ta. Tần trần, Kim Châu Thánh Tử đề cao âm lượng, diễu cợt nói. Ta biết, giống như ngươi vậy người tới đan đạo thành tất nhiên là vì thu được lấy một cái tiền đồ, hiện tại ngươi vẫn còn ở chờ giá cao, muốn tìm một tốt hơn đầu cành cây. Nhưng ta không ngại nói cho ngươi biết, mặc dù bây giờ mặt khác hai đại thánh tử khí thế cũng không yếu, nhưng chung quy sẽ bị ta dẫm ở dưới chân, ngươi nếu là đi theo đám bọn hắn, đến lúc đó suy tàn lại, chỉ sợ cũng không có hiện tại tâm tình. Ngươi muốn chờ giá cao cũng phải nhìn một chút thân phận mình. Chí chướng a, ngươi thế nào chỉ lỗ tai nghe được, con mắt kia chứng kiến ta muốn với hắn thánh tử hỗn. Ngươi đừng mang như vậy tự cho là đúng, còn chờ giá cao, bản thân ra giá sao? Sợ không phải người ngu ngốc u tần trần lắc đầu, rõ là thay Kim Châu Thánh Tử chỉ số thông minh lo nghĩ, liền cái này còn muốn tranh đoạt đan các tương lai các chủ chi vị. Hơn nữa, hắn đường đường Tần Trần còn cần đi theo người khác tới hỗn. Hắn muốn ở chỗ này kiếm ra trò, bản thân liền trực tiếp đi làm thánh tử còn cần phải đi theo kẻ khác. Gì, ở nơi này Bắc Thiên vực đan các làm cái thánh tử, đây cũng là một không sai chủ ý. Tần Trần đột nhiên ánh mắt sáng ngời, hắn không phải nghĩ tại Bắc Thiên vực kiếm ra trò, đến lúc đó tiến quân vũ vực sao? Thẳng lấy tán tu thân phận, khó tránh khỏi sẽ có chút cản tay, nếu là lấy đan đạo thành thánh tử, người thừa kế tương lai thân phận, trực tiếp tiến nhập vũ vực đan các vậy thuận lợi nhiều. Như vậy, hắn không những có thể lấy được nhiều tài nguyên tu luyện, không cần lo lắng tu luyện vấn đề, tiếp cũng không cần lo lắng tiến nhập vũ vực sau không có một hù được thân thể phân, thuận tiện cũng có thể đem Trần Đế Các cho phát triển. Đúng cứ làm như vậy, quay đầu tựu đi hỏi hỏi cái này đan đạo thành thánh tử như thế nào mới có thể lên làm. Kim Châu thánh tử có lẽ làm sao cũng không nghĩ ra, cũng bởi vì hắn nhất thời kiêu ngạo cư nhiên cho chính hắn đưa tới một cái đối thủ cạnh tranh. Nghĩ tới đây Tần Trần trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười, hắn cũng coi như có một mục tiêu. Góc truyện audio.com, đúng nếu hắn mục tiêu cũng là trở thành đan đạo thành người cầm quyền, nói như vậy, giống như Kim Châu thánh tử như vậy ba đại thánh một dạng, thật đều là hắn đối thủ cạnh tranh. Nếu như đối thủ cạnh tranh đều là loại này mặt hàng, hắn thật là có chút không nói gì. Kiếp trước xem như đan đạo đế vương, Tần Trần tại luyện đan phía trên quá tự tin, khác một dạng tầm thường, thật đúng là không có bị hắn để vào mắt. Tần Trần nhoẻn miệng cười, nếu cái này là đối thủ cạnh tranh, vậy không trở ngại trêu chọc một cái, đả kích một chút. Vậy ngươi có đề nghị gì sao? Hỏi hắn, Kim Châu Thánh Tử tức khắc lộ ra vẻ ngạo nghễ, nhìn một chút, hắn chỉ là thoáng để lộ một ít bài tiểu tử này liền kinh sợ. Nịnh nọt, đây chính là hắn biến thái suy luận, ngươi không nghe lời ta, ngươi tựu là đắc ý vênh váo, ngươi muốn nghe, ngươi tựu là nịnh nọt, ngược lại, tả hữu đều là hắn cao cao tại thượng, cái gì đều là hắn nói tính. Cho ngươi hai lựa chọn, một là hạ sách theo nó hai gã thánh tử, đời này kiếp này cũng đừng nghĩ siêu sinh. Hai là thượng sách dưới trướng của ta, dẫn ngươi đi lên nhân sinh đỉnh phong. Kim Châu Thánh Tử ngạo nghễ nói, cách chương.